Chương 5. Trong tuần tháng 6, chương trình nghệ thuật tổng hợp của anh Thiên Yêu được ra mắt. Người giới thiệu chương trình được chọn không phải là Huỳnh Lệ, cũng không tự anh đảm nhiệm, mà được giao cho một thanh niên vừa tốt nghiệp ở Học viện Văn học Trung Quốc. Anh chàng này không đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn, có điều kiến thức về âm nhạc và giao lưu văn hóa của anh rất phong phú. Với giọng nói ấm và cách trình bày khúc triết, anh đã lôi cuốn được người xem. Sau khi mục kích mấy chương trình liền, tôi cũng cảm thấy anh ấy đóng trọn vai trò hơn nếu giao cho anh Thiên Yêu, vì tính anh Thiên Yêu cao ngạo, dễ tạo cho khán giả cảm giác tự phụ, chứ không có cái hòa nhã linh hoạt của thanh niên phụ trách. Khi nói điều đó với Tiểu Sông, tôi chỉ nhận được nụ cười của cô ta. Anh của chị không cao ngạo như chị nghĩ đâu, cái bề ngoài đó chẳng qua để che đậy mặc cảm tự ti bên trong thôi. Nhiều lúc tôi thấy tư tưởng của Tiểu Sông rất dài dặn hơn cả cái tuổi của cô ấy có. Nhiều khi cô ấy nói một câu rất bình thường vẫn làm tôi cân nhắc suy nghĩ. Có thể hoàn cảnh nghèo khó đã luyện cho cô ta, hay đó là điều thiên phú. Dù lý do gì đi nữa thì tôi cũng thấy nể vì Tiểu Sông. Tiết mục của anh Thiên Yêu rất thành công, tạo được sự phê phán thuận lợi. Anh Thiên Yêu càng ngày càng bận, hết kẹt ở phòng ghi hình ghi âm là chuẩn bị phỏng vấn hay xem lại nội dung chương trình. Tất cả mọi việc anh ấy đều đích thân coi sóc. Với Huỳnh Lệ, tuy anh Thiên Yêu không đưa phụ trách giới thiệu chương trình, nhưng cũng được anh đặc biệt đề cử qua bộ phận tiết mục của đài. Và như điều Tiểu Sông tiên đoán, ở đấy cô ta được tìm chỗ đứng vững chắc. Đóng liên tiếp mấy cuốn phim dài, trong hoàn cảnh như vậy, Huỳnh Lệ gần như ngày nào cũng có mặt cạnh Thiên Yêu. Và không phải chỉ có một mình tôi, mà hầu như mọi người trong giới liên hệ phim ảnh đều nghĩ đến sự gần nhau của họ sẽ là tất yếu. Cũng trong thời gian này, thời hạn nghỉ dụ của anh Vũ Nông cũng mãn. Anh ấy sẽ từ Mã Tổ trở về. Một năm trời xa cách, một năm trời thương nhớ, tôi như quên hết tất cả. Tôi líu lo, tôi ca hát, nội phải mắng là con gái không đàng hoàng, mẹ thì nói con nít quá, con trai thì con cái hư. Chỉ có Tiểu Sông là cảm thông và tri kỷ. Cô ta lúc nào cũng nhìn tôi với đôi mắt vui mừng, san sẻ. Có lúc tôi phải siết chặt vai Tiểu Sông nói, sinh tôi ra là cha mẹ còn hiểu tôi chỉ có Tiểu Sông. Tiểu Sông lắc đầu nói, không, hiểu chị là anh Vũ Nông chứ. Thử hỏi trên đời này còn ai hiểu biết và tế nhị hơn cô bé không? Tôi nắm tay Tiểu Sông giới thiệu với anh Vũ Nông. Anh Nông, đây là Tiểu Sông, người mà em viết thư cho anh đã nhắc đến trăm lần đấy. Anh xem nó có dễ yêu không? Vũ Nông chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Sông cười. Thật ra họ đã biết nhau từ lâu qua thư rồi, nên họ không khách sáo và cư xử nhau khá tự nhiên. Anh Vũ Nông quay sang hỏi tôi, cô ấy đẹp hơn thư em tả. Tôi giật mình và kéo Vũ Nông ra ngoài phòng khách. Này, anh không có quyền thay lòng đổi dạ nghe chưa? Vũ Nông cười lớn, kéo tôi vào lòng, thủ tiểu bên tai. Làm sao tin được trái tim mình? Anh đang bị dao động đây này. Đố anh đó. Vũ Nông cụm đầu với tôi. Em tưởng anh không dám ư? Chúng ta mở cuộc tình tay ba đi, đâu có gì xấu. Tôi nhéo vào tay chàng. Xấu xí như ông cấp với tôi còn được, cốc nhái mà đội ăn tịch thiên nga còn lâu. Tôi cảnh cáo ông đấy, coi chừng tôi. Và tôi lại nhéo thêm mấy cái trên vai trên đùi chàng, đến nỗi Vũ Nông phải kêu, ôi trời ơi, chưa gì em đã định giết chồng sắp cưới hả? Nội từ trong nghe thấy cười nói, hai đứa bay làm gì ồn thế, chuyện giấu kín mà nói nhỏ đến độ cả chợ đều nghe. Thôi vào đi, đừng để Tiểu Sông nó cười bây giờ. Chúng tôi kéo trở vào và giật mình vì tiếng cười ồn ào. Thật ngượng ngùng gì trong phòng khách không những chỉ có mặt nội mà còn có Tiểu Sông, có ba mẹ. Tôi vội kéo Tiểu Sông ra ngoài nói, em đừng giận nha, em không thấy đầu óc ông ấy hắc ám phát ngôn bừa bãi không đứng đắn hả? Tôi chỉ nói vậy, cố tình muốn che bớt sự ngượng ngập, nhưng Vũ Nông lại không giúp tôi, lại cãi. Ai nói cô tôi đầu óc hắc ám, cô thì chỉ khéo nghĩ xấu với người khác. Tức quá, tôi quay lại đá cho Vũ Nông một phát vào chân. Chàng vừa lò cò khắp phòng, vừa hét, ôi nội ơi, sao lạ vậy, cô mới đi vắng có một năm mà Thi Bình đã biến thành chàng rồi, thế này thì về sao, con làm sao sống nổi? Nội ôm bụng cười không thành tiếng, cha mẹ tôi chỉ nhìn nhau lắc đầu. Chị Thi Tinh và anh Lý Kim thì giả vờ lịch sự không ý kiến. Anh Thiên Yêu với nụ cười trên môi đang đặt đĩa hát giả vờ như không trông thấy. Chỉ có Tiểu Sông là hòa hợp vui vẻ với mẹ. Nội có vẻ đồng ý, vỗ vào vai Tiểu Sông nói, con nói đúng, một đứa thẳng ruột ngựa, đứa thì vô tâm, đứa hồn nhiên, mấy đứa con gái đều chọn đúng đối tượng. Còn con, chừng nào tới phiên con? con phải đưa nó về đây cho nội xem mắt. Nội vừa ý, con hãy ưng nghe chưa? Nội, nội nói, không phải nội ý mình già là chọn giỏi đâu, nhưng với đứa con gái tâm tình giống con, nội chẳng yên tâm tí nào. Theo ý nội thì hay là con làm dâu nhà. Tiểu Song vội cắt ngang. Nội, hôm nay nội nói vui quá, khi không có chuyện ở đâu rồi lại kéo con vào thế. Tôi háo hức nhảy vào cuộc. Nội nói đi, nội muốn Tiểu Song làm dâu nhà ai vậy? Thi Bình. Quý vị ở đây đem tôi ra làm hề ư? Tối nay tôi còn kèm hai học sinh nữa. Thôi tôi đi. Tôi kéo Tiểu Song lại. Chưa gì giận ư? Xưa tới giờ có nghe Tiểu Song dạy tốt bao giờ đâu. Có chứ, mới nhận. Thôi để em đi. Tiểu Song vội vã bỏ ra ngoài. Tôi tức quá quay sang anh Thiên Nghiêu. Anh cả, anh đúng là người không có mắt. Thiên Nghiêu ngẩng đầu lên, anh ấy nhìn tôi với đôi mắt thật sắc. Anh à. Thôi cô, làm ơn đừng bận tâm giùm. Cô làm sao hiểu chị Đỗ Tiểu Thư nhà ta? Cô ấy đâu phải loại bình dị như mình, một người cao ngạo kiêu hãnh. Cô thử nghĩ kỹ xem, làm gì cô ấy chịu ghé mắt xanh tới những người dưới thiếu trân dương như tôi. Tôi hỏi, anh nói thế, vậy thì anh nhìn lại khuôn hình lễ của anh đi, xem cô ấy có ý đó không. Anh thì nhiều xa sầm mặt. Thi Bình, cô cũng can thiệp vào việc giao du của tôi nữa. Nội thấy tình hình căng thẳng quá nên nói, thôi, Thôi Vũ Nông mới về tới chơi, mấy đứa bay muốn cãi gì đời hôm khác được không. Tôi chưa kịp nói thì Vũ Nông ghé vào tay tôi. Thi Bình, chúng ta tìm một chỗ nào riêng tư đi, ở đây đông quá. Em không đi, anh hôn em ngay tại đây á. Tôi bối rối hết. Không, không được. Nội hỏi, cái gì không được? Chị Thi Bình xen vào, hai người đang thì thầm tìm cách đuổi kéo chúng ta đó. Thôi anh Kim, chúng mình ra ngoài vậy. Nội lanh trí, tao nghĩ là tụi bay muốn lánh chứ không phải Thi Bình. Tôi vỗ tay, hoan hô. Nội, nội nói đúng đó. Thi Tình nói, đúng là con người không lương tâm. Được rồi, chúng mày muốn phá thì để tối nay, chúng mày đến đâu thì tụi tao đến đó. Anh Thi Nghiêu giờ mới lên tiếng, bực mấy người này thật, chỉ có Tiểu Song là khôn. Thi Tình, mi đừng quên là xưa kia chính mi đuổi khéo Thi Bình ra khỏi phòng. Còn Thi Bình, mi cứ việc đưa Vũ Nông về phòng riêng nói chuyện là chẳng ai quấy rầy ai hết. Tôi nhìn anh Nghiêu cười, anh ấy cũng cười với tôi. Không hiểu sao tôi như cảm nhận trong ánh mắt kia như có một cái gì, một ẩn khúc đang muốn nói, nhưng tình cảm bây giờ với anh Vũ Nông bao ngày xa cách, bao tâm sự, khiến tôi vội vã kéo Vũ Nông về phòng riêng của mình. Ôi, một năm xa cách, bấy nhiêu nhớ nhung, có biết bao điều muốn nói, muốn tỏ bài, muốn cười, muốn khóc, muốn kể lể, muốn nhìn nhau. Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, hết nói chuyện học, chuyện quân trường, chuyện Tiểu Song, đến chuyện người bạn Lưu Hữu Văn, rồi khóc, rồi hôn nhau, rồi chuyện tính toán tương lai. Hết hạn nghĩa vụ là nghĩ ngay đến chuyện kinh tế, đến cuộc sống. Chàng dự tính đến tòa án tìm việc, rồi lên cao học, sau đó mở văn phòng luật sư. Chúng tôi cứ thế quên cả thời gian, quên cả người bạn ở cùng phòng với tôi. Tiểu Song mãi đến lúc nghe tiếng đàn dương cầm từ phòng khách vọng lại, tôi mới giật mình. Nhìn qua cửa sổ, trăng mờ mờ, sao đầy trời lấp lánh, tôi mới biết là đã quá khuya. Thôi đừng nói nữa, trời sáng bây giờ. Vũ Nông không hiểu. Sao thế? Tôi đẩy Vũ Nông ra. Còn Tiểu Song nữa, tội nghiệp, cô bé chỉ biết ngồi ở phòng khách đàn dương cầm. Thôi anh về đi, để tôi gọi cô ấy vào ngủ. Vũ Nông kéo tôi lại. Thi Bình, chị, nhà em phải xây thêm một phòng nữa. Tôi nói và bước ra cửa định vào phòng khách, nhưng rồi tôi lại thụt lui. Suýt chút nữa thì đã đụng với Vũ Nông đang bước tới. Vũ Nông hỏi, gì thế? Tôi thích thú nói, đừng chào, họ đang ở trong ấy. Vũ Nông ngơ ngác, còn tôi thò đầu qua cửa nhìn vào phòng khách. Dần có người đang đàn dương cầm trong phòng khách. Có điều tôi đoán sai, người đàn không phải là Tiểu Song mà là anh Thiên Nghiêu của tôi. Tôi nghe khá quen thuộc, tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Tôi không có khiếu về nhạc nên không nhớ được rõ ràng. Tựa bên đàn là Tiểu Song, người đứng thẳng, tay tì trên thành đàn, mắt sáng long lanh đang nhìn anh tôi. Tụ khúc đã dứt, anh Nghiêu ngẩng lên. Sao, thấy thế nào? Tiểu Song cười rất tươi. Tuyệt lắm, em đàn mới mấy lần mà anh đã ghi nốt được. Anh Thiên Nghiêu nói. Tôi nghe qua cả thấy ba lần. Lần đầu hôm cả nhà phê bình đài truyền hình, lần thứ hai vào giữa tháng 5. Buổi sáng Tiểu Sông ngồi đàn một mình, và lần thứ ba là tối thứ hai tuần trước, khi chương trình của tôi phát được trọn tháng. Bữa đó tôi về trễ, ngồi trong phòng nghe Tiểu Sông đàn mấy lượt, tôi vội lấy bút ra ghi nốt. Tiểu Sông nhẹ nhàng đáp. Vâng, hôm ấy chị Thi Bình bận viết thư cho anh Vũ Nông, em sợ người bên quấy rầy chị ấy nên ra đây ngồi đàn. Tôi chợt nhớ ra, phải rồi, đây là một bản nhạc di sản của cha Tiểu Sông, bản Bên Dòng Nước, và một người vô tình đàn, còn một người cố ý ngồi ghi. Lãng mạn đất đi rồi, tôi nghĩ thế và quay sang cười với Vũ Nông. Bên ngoài, anh Thiên Nghiêu tiếp tục nói. Tôi đã đưa cho ban nhạc phổ âm, nhưng bản nhạc này của cha Tiểu Sông, thế tiền bản quyền tính sao? Tiểu Sông thở dài. Anh cứ cho hát, nếu bản nhạc này nổi tiếng thì cha em sẽ ngậm cười nơi chính suối. Em còn nhiều bản khác của cha, có điều chưa ghi lời. Nếu anh muốn, hôm nào rảnh rỗi em sẽ đàn cho anh nghe. Nếu thật vậy thì sao chúng ta không hợp tác viết lời? Viết lời cho bản nhạc đâu dễ dàng như vậy. Tiểu Sông đã nói một lần là có thể dùng thơ sư phổ nhạc, vừa hay vừa có giá trị, vừa phổ biến được văn học Trung Quốc hơn là những bản nhạc như Tình Yêu Chúng Ta Là Bó Đuốc Cháy, phải không? Nếu anh thấy được em sẽ hợp tác. Vậy thì giữ lời nhé. Vâng. Thiên Nghiêu đưa tay lên và Tiểu Sông bắt lấy. Đứng ở đây tôi chỉ có thể trông thấy sau lưng Thiên Nghiêu, nên lòng như lửa đốt. Ngu thật, còn đợi gì nữa? Ông anh chậm lục của tôi, chẳng dám tiến thêm một bước. Tôi thấy anh Nghiêu buông tay Tiểu Sông ra, trong khi má Tiểu Sông đỏ bừng, mặt hứng lên, chờ đợi. Thế mà ông anh tôi, trời ơi sao cụ lần vô cùng, chỉ biết nói một câu. Tiểu Sông thấy tôi thế nào, có xấu lắm không? Nếu là tôi đã kéo Tiểu Sông và tỏ tình ngay. Kế đến, tôi nghe Tiểu Sông nói. Em thấy bao giờ? Tại vì lúc nào, thấy em cũng có vẻ xa cách làm sao ấy. Tiểu Sông chớp chớp mắt. Vì em khác, em muốn gì là nói nấy. Chứ không có như cô Huỳnh Lệ, biết người đối diện mình thích gì là nói theo đấy. Anh Thiên Nghiêu thở ra. Không lẽ Tiểu Sông cũng nghĩ như Thi Bình? Tưởng tôi với Huỳnh Lệ có gì ư? Nhưng chuyện giữa anh với Huỳnh Lệ thì liên hệ gì tới em? Anh Thiên Nghiêu lại nắm lấy tay Tiểu Sông. Tiểu Sông này, để tôi nói em nghe. Tôi nín thở lắng tai đang chăm chú theo dõi câu nói quan trọng nhất, thì đột nhiên phía sau tôi có cái gì nặng lắm đẩy tới. Vũ Nông phía sau đang nghe lén như tôi vậy, đột ngột mất thăng bằng ngã tới, làm cả thân hình tôi bắn ra phòng khách. Tôi giật mình hét lên. Ôi! Và tiếng hét của tôi đã khiến cho Tiểu Sông rút tay lại đứng ra xa. Anh Thiên Nghiêu chưa kịp tỏ tình quay lại trừng mắt nhìn. Bây giờ chưa bao giờ tôi thấy mình xấu xí như vậy. Tôi cuống lên phân bua. Ờ, chị xin lỗi, quý vị cứ tự nhiên nói. Tôi và anh Vũ Nông sẽ vào phòng, bảo đảm là sẽ không còn ai quấy rầy quý vị nữa đâu. Tiểu Sông đỏ mặt. Chị Thi Bình, chị nói năng gì lộn xộn vậy? Chị muốn làm ồn đến thức cả nhà ư? Chúng em có nói gì đâu. Nếu chị và anh Vũ Nông không cần phòng nữa thì em đi ngủ vậy. Nè, đừng. Tôi bối rối định can ngăn, nhưng cái ông chết tiệt Vũ Nông lại nói tỉnh bơ. Xin lỗi cô Tiểu Sông, làm cô mất ngủ. Bây giờ khi rồi tôi về, xin trả lại phòng cho cô để cô nghỉ ngơi. Và Tiểu Sông giống như chú cá, luôn một cái đã chuột khỏi tay tôi về phòng. Tôi bực bội vô cùng, trừng mắt với Vũ Nông. Ông bữa nay làm sao thế? Mọi khi ông thông minh lanh lợi quá mà, sao bữa nay chẳng biết là gì cả? Vũ Nông nhìn tôi ngạc nhiên. Ô kìa, tôi có làm gì sai đâu mà cô la tôi? Anh Thiên Nghiêu đã đậy nắp đàn lại, lẳng lặng bước vào trong. Tôi bước tới nắm tay anh phân buông. Đừng giận em nghe anh. Em chỉ cần biết anh muốn gì là em sẽ cố gắng hết sức giúp anh. Em chỉ sợ quý vị cứ chơi trò cốt bắt, thích mà giả dờ như chẳng có gì, khiến mọi người không biết đâu mà mò. Mà làm thế để làm gì? Rõ khổ. Nếu em sớm biết. Em biết gì? Biết cái con khỉ. Anh Thiên Nghiêu có vẻ giận, vỗ tay tôi đi thẳng. Tôi ngẩn ra, lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy mình đụng phải đinh, bị người ta nghé bỏ. Quay lại nhìn Vũ Nông, tôi thấy tất cả đều do ông ấy gây ra. Nếu không có cái đẩy của ông ấy thì biết đâu. Tôi giận quá muốn mắng cho một trận, nhưng nhìn thái độ xì hơi, chưa hiểu lý do phạm tội của anh ta, tôi lại mềm lòng. Thật ra thì Vũ Nông đứng sau tôi, nhìn không rõ mà nghe cũng không rõ. Mới đi thi hành nghĩa vụ về, anh ấy cũng không biết được chuyện của Tiểu Sông và anh Thiên Nghiêu, làm sao trách anh ấy được. Tôi đành thở dài. Vũ Nông có vẻ bực tức. Sao thế, anh đã phạm sai lầm gì? Tôi cười và nắm vai chàng. Thôi, chẳng có gì cả, chẳng có gì hết. Cả hai người ấy người nào cũng cao ngạo ngang bướng, nhưng có cao gì thì cũng không thể thiếu tình yêu. Ngày mai em sẽ tạo cơ hội cho họ, rồi đâu sẽ vào đó cả. Vâng, ngày mai. Tôi là một đứa thông minh nhất trong những đứa ngu, vì trên đời này làm sao biết được chuyện ngày mai sẽ đến, ngày mai sẽ ra sao. Mình không phải là thần định mệnh để ban phát mọi việc. Có những tình huống đột xuất mà ta không thể đoán trước được, ta có thể an bài,